Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1155, góc truyện audio.com, chấm, trên người Mỹ đỗ toa CPS từng đạo hàn lưu màu trắng quấn quanh, hóa thành một tấm hàn băng thuẫn bao phủ toàn thân, ngăn cách cơ thể với khí tức quỷ dị ở nơi này. Vèo vèo, đột nhiên, có hai tia sáng xẹt qua hư không trên đỉnh đầu bọn họ. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Hai mắt Cổ Trần nheo lại. Hai người vừa mới bay qua. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa còn mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm quanh quẩn. Cường giả. Hắn càng nghiêm túc cẩn thận hơn. Quả nhiên thần vật xuất thế lần này đã kinh động đến rất nhiều cường giả. Vừa rồi có hai cường giả khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đi qua. Hai người vừa rồi, khí tức rất mạnh, rất có thể là thiên nhân 10 tầng, thậm chí có thể còn là cường giả siêu cấp cố áp chế không đạp nhập thánh kính. Mỹ Đỗ Toa nghiêm túc nhắc nhở, nói ra suy đoán của mình. Cổ Trần gật đầu nói, đi thôi, cho dù là ai, chỉ cần không phải thánh nhân, chúng ta đều không cần sợ. Vù, hai người tăng tốc. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hai tia sáng biến mất ngay tại chỗ. Không ngừng tiến về phía quang trụ kia. Trong mai cốt chi địa có khí tức đáng sợ quỷ dị tràn ngập. Vô cùng khủng bố. Khiến người ta không thể không cẩn thận khi bước vào. Bởi vì không ai biết nơi này đang ẩn giấu nguy hiểm gì. À, lúc hai người đang phi hành. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết từ phía trước truyền đến. Khiến hai người Cổ Trần giật mình. Lập tức dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Cổ Trần híp hai mắt. Nhìn một mảnh sương mù quỷ dị phía trước. Chúng đang không ngừng lăn lộn cuộn lên. Giống như một đám sương mù còn sống. Tiếng kêu gào thảm thiết vừa rồi cũng là từ bên trong truyền đến. Vù. Một cơn gió quỷ dị thổi qua. Sương mù chậm rãi tán đi. Lộ ra tình cảnh bên trong. Một bộ hài cốt nằm ở nơi đó. Huyết nhục trên người đã biến mất toàn bộ. Bên trên bộ hài cốt kia. Còn lưu lại một vài vết máu tươi mới. Hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Điều này khiến đồng tử trong mắt Cổ Trần co lại. Vừa rồi. Ngươi có phát hiện ra được thứ gì không? Cổ Trần cảnh giác hỏi. Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh cũng vô cùng cẩn thận. Nghiêm túc lắc đầu tỏ vẻ không phát hiện ra được bất kỳ thứ gì. Cũng không có bất cứ khí tức gì tồn tại. Vậy thì bộ hài cốt trước mắt này chết như thế nào? Dựa vào khí tức còn lại để phán đoán. Tên này ít nhất là một sinh linh hoàng giả cảnh mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt đã bị giết chết. Đám sương mù vừa rồi. Quá quỷ dị. Sắc mặt Cổ Trần trở nên ngưng trọng. Bóng người chậm rãi rơi xuống. Hắn nhìn bộ hài cốt trước mắt. Trên đỉnh đầu nó còn có hai cái sừng. Chắc là hoàng giả cường đại của một chủng tộc nào đó. Đáng tiếc lại chết ở nơi này. Hơn nữa trên người còn không để lại bất kỳ một thứ gì. Khiến Cổ Trần vô cùng kinh nghi. Huyết nhục biến mất. Bảo vật trên người cũng biến mất theo. Chuyện này quá kỳ quái. Khổng Tước. Vừa rồi ngươi có phát hiện ra thứ gì không? Cổ Trần hỏi tam sắc Khổng Tước vẫn luôn yên tĩnh đứng trên bờ vai hắn. Có lẽ nó có thể biết được điều gì đó. Nhưng Khổng Tước lại đang rơi vào trong mê hoặc sâu đậm. Nó cũng cảm thấy khó hiểu nói. Vừa rồi rõ ràng ta cảm nhận được một luồng khí tức. Chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay trong sương mù. Nhưng sương mù vừa tiêu tán nó lại biến mất một cách quỷ dị. Không có cách nào cảm ứng được. Khổng Tước lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Nó luôn cảm thấy có một đôi mắt vô hình ở xung quanh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nơi này quá nguy hiểm. Phải cẩn thận vạn phần. Cổ Trần nói một câu. Sau đó đạp không đi tiếp. Lại lần nữa tiến về phía bên kia. Phải mau chóng tiến đến chỗ quang trụ nơi thần vật xuất thế mới được. Nhất định có cường giả tụ tập đang tụ tập ở nơi đó. Hắn phải cẩn thận. Hơn nữa trong mảnh mai cốt chi địa này lộ ra nguy cơ và quỷ dị khắp nơi. Vừa tiến vào đã gặp phải cảnh một vị hoàng giả bị giết chết một cách khó hiểu. Khiến trong lòng Cổ Trần sinh ra một bóng ma. Hắn phóng thiên phạt lôi đình ra bao phủ toàn thân làm phòng ngự. Trên bờ vai, Khổng Tước vẫn luôn lộ ra vẻ căng thẳng. Lo lắng không yên, lông vũ ba màu trên người phát sáng. Đôi mắt cũng quay tròn đảo qua bốn phía. Đột nhiên, từng tiếng rung động từ nơi xa truyền đến. Có năng lượng nổ tung. Quang mang tàn phá bừa bãi khắp nơi. Có người đang kịch chiến. Hai mắt Cổ Trần ngưng tụ. Nhìn về phía xa. Cảm nhận được mấy luồng khí tức cường đại đang kịch chiến. Năng lượng va chạm vào nhau. Hư không đều rung động. Cách Trương.